Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 451, xuyên qua bắt đầu. Góc truyện audio.com. Nữ nhân này nhìn xem trước mắt tóc vàng lên tiên tộc thiếu nữ nhân viên quản lý. Rosen không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Bất quá sau đó hắn liền thở dài một hơi. Không còn cách nào khác. Ai biểu đối phương là nhân viên quản lý đây? Ngay sau đó Rosen hai mắt chuyển sang vĩnh hằng mang Gekio Serenian hình dạng. Kim sắc năng lượng tại trên thân hắn thoát ra ngoài. Bao vây lấy Rosen thân thể. Tại bên ngoài tạo thành một cái to lớn kim sắc khô lâu. Là Susanoo, là Naruto, bên trong Uchiha nhất tộc mang Gekio Serenian trung cực nhãn thuật. Vậy mà là thật, chúng ta thật có thể đi đến anime thế giới. Ha ha ha, rốt cuộc cũng có ngày ta có thể xuyên qua. Ta cảm giác nữ thần may mắn đang mỉm cười với ta. Cái gì võ giả, siêu năng lực giả, ninja chờ ta trở lại, nhất định sẽ đem bọn hắn dậm dưới chân. Tại chứng kiến Rosen thả ra Susanoo về sau, đám người liền đồng loạt không còn nghi ngờ. Naruto bộ này anime thật sự là quá nổi tiếng. Tại nơi này phần lớn người đều có nhất định hiểu biết. Cho nên tại Rosen thả ra Susanoo về sau, bọn hắn liền đồng loạt tin tưởng. Bây giờ tại thế giới của bọn hắn đã bước sang thời đại mới. Nếu như không có lực lượng, chỉ có thể cúi đầu trước người khác. Có được lực lượng, mặc kệ là điếu thi vẫn là kẻ có tiền đều có thể đạt được tốt hơn nhân sinh. Liên tưởng đến đế đô trận chiến tranh kia, bọn hắn liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tỉ như Kamen Rider, Kamen Rider cũng giống như là anime, là nhân loại trí tưởng tượng sản phẩm. Đã từng có người nghi ngờ là Kamen Rider làm sao lại xuất hiện tại thế giới thực. Bây giờ trở thành người chơi bọn hắn đã có thể đoán ra được. Nhất định là do có người chơi làm ra. Về tin tức cơ bản ta đã giải thích cho các ngươi. Đợi đến sau khi đến thế giới khác, các ngươi có thể tiếp tục tìm hiểu. Hệ thống sẽ cho các ngươi trợ giúp. Bây giờ, nếu như không còn nghi hoặc gì thì có thể tiến hành xuyên qua phó bản. Nhân viên quản lý đối với đám người cao giọng hô. Ta có ý kiến, ngay lúc này một đạo âm thanh vang lên. Hấp dẫn đám người chú ý. Chỉ thấy một cái mập mạp bàn tử giơ tay lên. Ngươi có ý kiến gì? Nhân viên quản lý có chút khó chịu nói. Nàng vốn là muốn đem đám người này ném đến phó bản càng nhanh càng tốt. Sau đó liền quay về xem phim ăn vặt. Cái này bàn tử lên tiếng thật sự khiến nàng cảm thấy rất không vui. Tại sao hắn lại có bốn nữ nhân đi cùng còn chúng ta lại không có? Bàn tử chỉ về phía Rosen lớn tiếng nói. Trong mắt tràn ngập đố kỵ ghen ghét. Người chơi là sẽ không bị hệ thống sửa chữa mang đến ảnh hưởng. Nếu như là người khác thì sẽ không biết đến sai cô chúng nữ thân phận. Bởi vì tại các nàng được triệu hồi lúc, hệ thống đã đối với bên ngoài thế giới tiến hành sửa chữa. Cho nên tại High School of the Dead, bộ này anime bên trong cũng không tồn tại Busujima Saiko cái này nhân vật. Nhưng nếu trở thành người chơi, trước đó bị ảnh hưởng liền sẽ giải trừ. Saiko, Mia, Hancock, Robeck đều là thuộc về nữ thần cấp bậc mỹ nhân, có rất lớn danh khí. Muốn các nàng không bị nhân ra là chuyện rất khó, mà trước mắt cái này mập mạp bàn tử là điển hình một cái mập trạch. Hơn nữa còn là chúng nữ fan hâm mộ, hắn nhận ra sai cô chúng nữ cũng là chuyện rất bình thường. Nhìn thấy trong lòng mình nữ thần cùng một cái nam nhân so với hắn hoàn mỹ về mọi mắt đương nhiên là cảm thấy ghen ghét. Không chỉ là hắn, rất nhiều người chơi xung quanh đều có dạng này cảm giác. Hắn là thuộc về nhóm đầu tiên người chơi, hơn nữa còn là đứng thứ nhất người chơi, đã trải qua One Piece thế giới phó bản thí luyện. Còn đi du lịch tại không ít thế giới, bên cạnh có nhiều như vậy nữ nhân cũng là chuyện rất bình thường đi. Nhân viên quản lý một mặt khinh thường nhìn xem mập mạp bàn tử nói. Cái này hơn nữa, các nàng cùng ngươi không có quan hệ gì, các nàng trở thành ai nữ nhân cũng là bọn hắn sự tình. Cho dù là nữ thần cũng sẽ có lúc gả đi, nếu muốn được nữ thần chú ý hay là đem nữ thần cưới về. vậy thì phải xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Chỉ cần ngươi có thực lực, muốn thứ gì đều có thể đạt được. Nghe nhân viên quản lý nói như vậy, mập mạp bàn tử cũng không thể nói gì hơn. Đúng vậy à, có thực lực thì muốn gì mà không được. Người ta đã đi qua một thế giới, hơn nữa còn là có vũ lực cao. One Piece, thế giới, đương nhiên thực lực cũng sẽ không yếu. Bower Hancock là, One Piece, xinh đẹp nhất nữ nhân. Được hắn chú ý cũng là chuyện rất bình thường. Không có nam nhân không thích nữ nhân xinh đẹp, trừ phi hắn không phải là nam nhân, hoặc là phương diện kia có vấn đề. Lấy Bower Hancock mị lực, bất kể là nam nữ đều không thể chống cự. Nhưng là hắn vẫn đối với Rosen ghen ghét đấu kỵ không thôi. Đấu kỵ hắn có thể chiếm được nữ thần. Đấu kỵ hắn có thể có nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân. Đấu kỵ hắn có thể sớm một bước trở thành người chơi. Tại một góc nào đó, một cái xinh đẹp thiếu nữ nhìn về phía Rosen bên này. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nghe được nhân viên quản lý lời nói. Rosen không khỏi thầm đối với nàng giơ lên ngón tay cái. Ban đầu hắn đối với nàng có chút bất mãn, bây giờ hắn lại cảm thấy nữ nhân này rất vừa mắt. Càng ưu tú nam nhân thì càng sở hữu nhiều quyền lợi. Bất kỳ thời đại nào cũng không thay đổi được, ví dụ như có tiền người, thì sẽ càng có nhiều nữ nhân vây quanh, càng có nhiều giao phối quyền lợi, đổi lại nếu như một người không có tiền. Không có tài, ai sẽ lại đi để ý hắn. Mặc dù điều này rất không công bằng, nhưng đây chính là xã hội này chân thực một mặt. Không nói nhiều nữa, phó bản xuyên qua bắt đầu. Nhân viên quản lý hô lên, ngay lập tức một đạo bạch quang đem toàn bộ người chơi cho bao phủ. Cách chương.